ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 196, thế giới vẫn là rất tốt đẹp năm. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Khâu sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Khâu sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Khâu sụp đổ giá trị 888 điểm. Có thời điểm, người chính là như vậy, mất hết can đảm đến cực hạn, ép ở lại cũng là trắng lưu. Tần Minh đời này, gặp qua rất nhiều khổ bức người, nhưng là giống khổ như vậy ép, thật sự chính là lần thứ nhất gặp, dạng này nhân sinh, không nhảy cũng là sống vô dụng rồi. Chết sớm một chút cũng là giải thoát. Người kia hiển nhiên mộng bức một hồi, lại nhìn trên đầu sụp đổ tỷ lệ đã cao tới 75%. Cao như vậy sụp đổ tỷ lệ cũng không mắc mớ gì đến Tần Minh, hắn chỉ là cho đối phương đưa ra ý kiến mà thôi. Có thể tự mình đem tự mình tra tấn đến trình độ này, Tần Minh cũng là kinh ngạc. Người kia mộng bức qua đi, hít khẩu khí, xem ra, rốt cục làm tốt muốn nhảy đi xuống chuẩn bị, mất hết can đảm lúc, cái gặp hắn hướng dưới lầu nhìn một cái, đoán chừng là muốn nhìn một chút tự mình sẽ chết tại cái gì vị trí. Kết quả sau khi xem xong, hắn yên lặng đứng người lên, đi tới dựng lấy Tần Minh bả vai. Tần Minh sững sờ, ngươi làm gì? Không phải muốn nhảy sao? Không nhảy. Ta phát hiện thế giới vẫn là rất tốt đẹp. Tốt đẹp cái chùy, cái thế giới này đối với ngươi chỗ nào hữu hảo rồi. Người kia hít khẩu khí, cùng Tần Minh lại muốn điếu thuốc. Sau khi đốt, ngữ trọng tâm trường nói, người trẻ tuổi, ngươi cái này tư tưởng không được. Gặp được sự tình không thể nghĩ qua bi quan. Tần Minh, ngoặc kép, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Người công ty không phải đóng cửa sao? Công ty có thể lại mở. Thế nhưng là lão bà ngươi cùng người chạy. Lão bà mà thôi nha. Tái giá một cái chính là. Nhưng tiền của ngươi bị cuốn chạy. Nhi tử cũng không phải thân sinh. Ha ha ha. Cái này chút ít sự tình mà thôi. Tiền có thể kiếm lại. Nhi tử cũng có thể tái sinh. Ta còn trẻ. Sợ cái gì? Tần Minh. Ngoặc kép, mặc dù không biết rõ đối phương vì cái gì bỗng nhiên cải biến ý nghĩ, nhưng là có thể không nhảy dù sao cũng là chuyện tốt. Cứ như vậy, hắn cùng cái này người câu kiên đáp bối đi. Rời đi thời điểm, hai người bị sợ ngây người tư tưởng người làm việc cùng nhân viên chữa cháy nhóm hộ tống xuống dưới. Trong thang máy, tư tưởng người làm việc nhóm hỏi thăm cái này người nhảy lầu ý nghĩ. Chủ yếu là hiếu kỳ, hắn vì sao lại bỗng nhiên hồi tâm chuyển ý. Nghe được cái này, người nhảy lầu lại cùng Tần Minh muốn điếu thuốc. Hít một hơi, sau đó chửi ầm lên. Mẹ nó, không biết rõ cái nào chó tệ tại hai lầu năm thả khỏa cực kỳ mấy cái lớn cây tiên nhân cầu. Lão tử đợi chút nữa nhảy đi xuống liền chết đều không được chết tử tế. Cái này cho lão thiên chính là tại nhằm vào ta. Nó càng nghĩ muốn ta chết, ta hết lần này tới lần khác bất tử. Tần Minh, ngoặc kép, nhân viên chữa cháy, ngoặc kép, tư tưởng người làm việc nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo một tiếng này mắng. Tần Minh trong đầu truyền đến, đinh, một tiếng. Ngay sau đó, bên tai của hắn truyền đến liên tiếp nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Hiển nhiên, theo một tiếng này mắng, cái này nhảy lầu lão ca sụp đổ tỷ lệ đột phá 80%. Hắn nhiệm vụ thứ 5 danh ngạch, cứ như vậy hoàn thành. Nhìn xem kia từng đầu ban thưởng, Tần Minh rất muốn nói cho đối phương. Hắn trong miệng con chó kia tệ chính là hắn, nhưng là hắn lại không dám nói. Bởi vì cái này thang máy địa phương nhỏ. Đợi chút nữa đánh lên nhận chịu không nổi hắn uy năng. Cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. không nghĩ tới viên kia nuôi 5 năm cây tiên nhân cầu còn có cái này tác dụng. Về đến nhà, Tần Minh lập tức đi cho nó nhiều rót chút nước. Trở lại vừa rồi, những cái kia nhân viên chữa cháy cùng tư tưởng người làm việc nhóm kém chút gấp chết. Lúc đầu nhận được tin tức nói là chỉ có một người nhảy lầu. Hiện tại bỗng nhiên nhiều một cái. Vấn đề này thấy thế nào cũng có chút thao đản. Kết quả đang khi bọn họ chân tay luống cuống thời điểm, hai người bỗng nhiên kề vai sát cánh, vừa nói vừa cười liền trở lại. Bọn hắn lúc này mới hiểu được, Tần Minh vị này cái gọi là thứ hai người nhảy lầu, căn bản không phải đến nhảy lầu, mà là tới cứu người. Hắn nói tới nhảy lầu, cũng bất quá là hắn muốn cứu người sáo lộ mà thôi. Biết được chân tướng sự thật, bọn hắn tại chỗ liền cho Tần Minh quỳ. Nghiêu ti, nghiêu ti, ta nghĩ như thế nào không đến cái này biện pháp đâu. Ngoạn tao, nhiều năm như vậy nhân viên chữa cháy trắng cầm cố, vị thiếu hiệp kia là ai? Ta muốn hắn ký tên. Đây là cứu mạng anh hùng a. Tần Minh tại tầng 15 thời điểm liền rời khỏi. Những người kia không có ngăn cản hắn, bởi vì hắn vốn chỉ là cứu người mà thôi. Hơn nữa đối với Tần Minh sùng bái chi tình, Tần Minh đi thời điểm, những người kia còn khách khách khí khí với hắn. Đi xuống lầu, nghe hỏi chạy tới các phóng viên, nhìn thấy nhân viên chữa cháy đem người mang xuống đến, vội vàng đi lên phỏng vấn. Nhưng mà, nhân viên chữa cháy nhóm lại một mặt xấu hổ, nói người không phải bọn hắn cứu, người cứu người một người khác hoàn toàn. Lưu lại như thế cái lo lắng, bọn hắn liền đi. Các phóng viên có chút mộng bức, vội vàng cùng một chỗ xuống tới những tư tưởng kia người làm việc nhóm nghe ngóng. Tư tưởng người làm việc nhóm cũng không muốn để lộ quá nhiều, chỉ là đại khái tự thuật một cái tình hình lúc đó. Sau đó trọng điểm đề một cái, lúc ấy là một vị thần bí soái ca, lược thi tiểu kế đem người cứu được. Không riêng đem người cứu được, còn đem người nhảy lầu tâm thái chữa khỏi. Quả thực là cứu mạng anh hùng. Biết được chuyện này, các phóng viên sợ ngây người. Còn có loại sự tình này. Đây chính là kình bảo tin tức a. Thế là, bọn hắn đối với chuyện này làm từ đầu đến đuôi điều tra cùng phỏng vấn. Hy vọng tại ngày mai đầu đề bên trên, có thể tranh thủ đưa tin một đợt. Đầu này, Tần Minh cho xương rồng sáo xong nước, nhìn thấy lầu dưới người dần dần tán đi, mới nới lỏng khẩu khí. Lúc đầu chỉ muốn chuyển điểm vị trí, không nghĩ tới trời xui đất khiến còn có thể cứu cá nhân. Tần Minh cũng là buồn bực, tựa như hệ thống nói, chẳng lẽ hắn thật sự là vì cái này thế giới tản yêu sứ giả. Xuống tới về sau, Tần Minh không có đi theo đám người kia cùng một chỗ xuống dưới, mà là đi thẳng tới tầng 15, mở cửa, bên ngoài quả nhiên an tĩnh không ít, đoán chừng vị kia người nhảy lầu bị mang đi, đi làm tư tưởng công tác, mà hắn cũng hiếm thấy có thể hưởng thụ một cái thanh nhàn. Ở nhà không có đợi bao lâu, Tần Tiểu Ly liền trở lại, vừa vào cửa, nàng liền nhìn xem, lo lắng nói. Ca, nghe nói vừa rồi có người nhảy lầu, ta tốt lo lắng ngươi. Ta cái gì? Ta coi là kia người nhảy lầu là ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.